Thương nhớ khôn nguôi. Chương 35, C35, ngoại truyện 7 quá trình quen biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá trình Hạ Miểu và Mục Trụ Thâm mới quen. Hai người quen nhau từ nhỏ. Bạn học mẫu giáo, lúc chọn người biểu diễn hợp sướng. Mục Trụ Thâm từ nhỏ học đàn dương cầm, thích ca hát, bị chọn đi đàn dương cầm. Người nào đó ngũ âm không được đầy đủ chỉ có thể bị kéo đi chỉ huy. Nhóc con chỉ huy bừa làm dáng một chút đã bị Tiểu Mục đã học về nhạc lý nghiêm túc chỉ ra sơ hở trong động tác chỉ huy, khiến bạn nhỏ khóc, đại khái như vậy. Sau đó Mục Trụ Thâm bị cha mẹ ép đi xin lỗi Omega. Bởi vì ba Miểu Miểu nhìn Mục Trụ Thâm lớn lên nên hai người có quan hệ bố vợ con rể rất hài hòa. Tuy cũng có xuất hiện bệnh chung của ông bố Alpha nhà có con Omega, cho là con cưng Omega nhà mình bị heo lủi, nhưng cũng không táo bạo hành hung đương sự Alpha. Nhưng ba Miểu Miểu vẫn là Alpha điển hình trong nhà có con Omega. Khi Miểu Miểu còn rất nhỏ, ba cậu thường vì con Omega quá đáng yêu nên cảm động rơi lệ. Hơn nữa thường ca ngợi vợ xinh đẹp sinh ra Miểu Miểu đáng yêu. Lúc ấy ngài Mục vẫn là trẻ con, ấn tượng sâu sắc rằng chú Alpha này là một người hay khen vợ hay khóc. Sau đó, Mục Trụ Thâm bước vào thời kỳ trưởng thành. Hắn thì không đến nỗi rơi lệ vì Miểu Miểu quá đáng yêu. Chỉ là hay bởi vì nhìn thấy Miểu Miểu đáng yêu mềm mại mà bỗng nhiên cứng. Lão Mục rất buồn rầu, cảm thấy mình là một tên bi ba n thái. Hơn nữa còn dần đi vào con đường yêu vợ yêu con của ba Miểu Miểu. Nhiều năm về sau, đồng nghiệp của Lão Mục thật sự rất thích khoe khoang tình cảm. Lần trước chúng tôi lên kế hoạch cho album mới muốn cậu ta viết mấy bài hát thất tình bi thương. Bạn đoán cậu ta nói thế nào? Cậu ta vờ vịt nghiêm trang nói chúng tôi cố ý làm khó cậu ta. Tình ca bi thương khó lắm. Cậu ta phải tìm tư liệu để viết tình ca bi thương ở đâu? Không thể không nói Lão Mục viết tình ca rất lợi hại. Viết bài nào hot bài đó. Có thể có liên quan đến chuyện gia đình và chuyện chăn gối viên mãn. Cách chương.